Anta Kemichi, đồ nghiệp dư, cậu muốn ăn đòn sao? Chương 143, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm ơn xin hãy cứu em trai của tôi. Từng lời từng chữ của Yuzuha nói ra cậu đều nghe rõ rệt, thậm chí là tiếng nấc nghẹn ngào của một người phụ nữ cũng khiến cậu không đành lòng từ chối. Đem Yuzuha đi mua một ít thức uống để bình ổn lại tâm tình, Takemichi lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn cho Sao xong thì cùng cô lang thang trên một con đường khá vắng bóng người, bây giờ, ở bên tai Yuzuha mới đem mọi chuyện kể tóm tắt qua một lượt. Cách đây 3 ngày trước có phải cậu với Hakai đã? Một lời khó nói hết nhưng Takemichi tinh ý hiểu được cô đang đề cập đến chuyện gì. Hẳn là chuyện của cậu với Hakai, xém một chút nữa lên giường đi. Không trực tiếp trả lời, Takemichi hếch nhẹ cằm ý bảo cô có thể nói tiếp. Đem lon nước trong tay siết chặt, Yuzuha rũ mắt, dáng điệu cực kỳ đáng thương. Tôi không rõ vì sao Sanju lại biết thế, nên sau khi cậu biến mất thì cậu ta đã nuốt trọn một phần cổ phiếu của công ty nhà chúng tôi. Chuyện này cũng vì thế mà bị Taiju chú ý, bờ vai Takemichi khẽ run lên, Sanju hắn biết. Vậy có nghĩa là hiềm khích trước kia Sanju vẫn còn để bụng. Hakai rất lo lắng cho cậu, em ấy đã mất 2 ngày 2 đêm tìm kiếm cậu nhưng chỉ toàn là vô ích. Trong một lần uống say, cuối cùng không hiểu vì sao em ấy lại tìm đến Sanju để ẩu đả, kết quả Sanju nhập viện. Hakai cũng vì chuyện này mà bị mời lên cơ quan làm việc, cũng may Taiju sớm biết nên đã thay Hakai giải vây. Thế nhưng tình hình hiện tại cũng không mấy khả quan, Hakai thì bị Taiju nhốt ở trong phòng, mà thằng bé cũng vì chuyện này mà không chịu ăn uống, một mực muốn được thả ra để nhanh chóng chạy đi tìm cậu. Là một người chị gái đang kể về tình trạng của em trai mình, Takemichi thấu hiểu được sự đau đớn mà cô đã phải từ từ trải qua. Nhẹ vuốt tấm lưng nhỏ của Yuzuha để an ủi, Takemichi trầm mặc, cậu không nói gì. Sanju đã từng đi thi đấu vật lý, nào lại bại dưới tay Hakai dễ dàng. Huống chi bị đánh đến nỗi nhập viện thì đây không phải là lần đầu tiên được cậu chứng kiến, mà là lần thứ 2 rồi. Sanju đối với cậu mà nói là một gã cực kỳ nguy hiểm, hắn sẵn sàng hủy hoại bản thân vì mục đích ban đầu mà hắn muốn hướng đến. Lần này, thâu tóm cổ phần của nhà Shiba ép Hakai bị Taiju trừng trị. Nếu nói cho đúng với sự tình đang diễn ra thì Taiju chắc chắn sẽ điều tra nguyên nhân dẫn đến việc Sanju và Hakai xảy ra mâu thuẫn, cùng lý do vì sao Hakai lại trở nên điên loạn liên tiếp trong suốt 3 ngày qua. Mà sâu chuỗi lại một lần nữa thì nguyên nhân còn không phải là liên quan đến cậu rồi sao? Cúi đầu nhìn Yuzuha vẫn còn đang khóc, Takemichi thở dài. Thảo nào cô ấy lại đến tìm cậu, xem ra chỉ có cậu mới tháo được nút thắt giữa mối quan hệ của bọn họ. Takemichi đan hai tay vào nhau, cậu nhẹ nhàng hỏi. Yuzuha, có cách nào để tôi gặp được Hakai không? Đứng trước gương, Takemichi ngắm nhìn bản thân trong một bộ vest đen lịch lãm, mái tóc vàng nhạt được vuốt keo nhẹ nhàng càng tôn lên làn da vì quay phim mà đã sạm đi không ít của cậu. Một chút nữa thôi cậu sẽ cùng Yuzuha đến bữa tiệc đêm nay của gia đình nhà Shiba với tư cách là người yêu của cô. Xin lỗi Takemichi, nhưng đây là cách duy nhất mà tôi có thể nghĩ ra để đưa cậu bước vào đó. Cậu hiểu được những gì Yuzuha đang nói, cậu cũng biết cô đã phải đắn đo rất nhiều mới có thể đưa ra được quyết định này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả cậu và Yuzuha đều phải cá cược rằng đêm nay nhất định phải gặp được Hakai, bằng không cứ tiếp tục thế này thì nguy cơ hắn phải gặp rủi ro là điều không thể tránh khỏi. Tay trong tay bước vào một tòa biệt thự nguy nga tráng lệ, Takemichi hít một hơi sâu. Đối với cậu thì ấn tượng mà Taiju để lại vẫn quá đỗi mới mẻ, như thể chỉ mới xảy ra gần đây, thế nên cậu vô cùng căng thẳng. Lỡ như không may bị Taiju phát hiện thì cuộc đời của cậu sẽ đi về đâu đây? Takemichi, vào thôi, Yuzuha nhỏ giọng nói, cánh tay kiều diễm còn không quên khoác hờ lên tay của Takemichi để cùng nhau tiến vào. Hôm nay nhà Shiba làm lễ chào đón sự trở lại của Taiju sau mười mấy năm ở đất Mỹ, đáng lẽ buổi tiệc này phải diễn ra từ hơn một tháng trước đó nhưng vì Taiju muốn ổn định vị trí chủ chốt ở công ty xong mới công khai nên thành ra mọi thứ phải đến bây giờ mới được chuẩn bị. Hoặc nói đúng hơn là vì sự kiện mà Sanju làm đã khiến vị trí của công ty mất cân bằng nên Taiju muốn lợi dụng ngày hôm nay để ổn định lại cái ghế vàng mà nhà Shiba đang nắm giữ. Từ những điều nhỏ nhặt trên có thể thấy Taiju là một nhà lãnh đạo rất thông minh, thế nhưng cậu chỉ thắc mắc là hắn đã hoàn hảo như vậy thì còn đi đóng phim làm cái quái gì. Sự xuất hiện của Takemichi rất nhanh đã bị đám đông chú ý, bởi lẽ người đang sóng vai bên cạnh cậu là vị tiểu thư cao quý của nhà Shiba, cũng là một trong 3 nhân vật sẽ được truyền thông săn đón nhất trong đêm nay. Hôm nay cô diện một bộ cái cúc ngực màu đen quý phái, mái tóc bối cao để lộ gương mặt góc cạnh xinh đẹp không tì vết, điểm xuyến nhất chính là đôi giày pha lê được đính đôi cánh thiên thần ở đằng sau, tạo cho người xem một cảm giác cực kỳ gợi cảm và bắt mắt. mọi người đều đang nhìn chị. Quay đầu nhìn Yuzuha, Takemichi híp mắt. Đúng là Yuzuha hôm nay thật sự rất xinh đẹp, còn nhớ lần đầu gặp gỡ là cô đã phi thẳng một con mô tô phân khối lớn để đến trường quay ra mắt. Thật sự Yuzuha vẫn luôn khiến cậu ấn tượng từ cái lần xuất hiện kia. Đừng giỡn nữa, chúng ta đến hơi trễ nên đồ ăn cũng đã dọn ra rồi. Dẫn Takemichi hướng tới bàn của Taizu để đi đến, khi chỉ còn cách một vài bước nhỏ, Yuzuha đột nhiên lại kéo tay cậu đặt lên eo của cô, một hành động này cũng vừa hay lọt vào mắt của hắn. Thế nhưng vấn đề khiến cậu quan tâm không phải là Taizu có nhìn thấy hay không, mà là một bàn này còn có cả Miki, Draken và Mitsuya không biết từ khi nào đã khỏi bệnh. Toàn những nhân vật cậu không muốn có một cuộc đụng độ đặc biệt nào lại như hội tụ đủ về một bàn này, Takemichi trong lòng căng thẳng lại thêm căng thẳng, đôi mắt xanh không tự chủ mà lảng tránh đi chút ít. Anh hai, chào mọi người. Lễ phép chào hỏi những vị khách quý có mặt ngày hôm nay, Yuzuha ở phía sau ra hiệu Takemichi rồi nhanh chóng muốn ngồi xuống. Chỉ là có vẻ Taizu rất không hài lòng về sự xuất hiện của Takemichi, hắn đưa mắt quan sát hai người rồi hạ giọng. Em đây là có ý gì? Là Taizu đang hỏi Yuzuha. Không khí xung quanh đột nhiên hạ đi mấy độ ấm áp, Takemichi hít một hơi sâu. Người này cũng quá đáng sợ rồi nha, một câu nói ngắn thôi cũng đủ khiến cậu muốn rớt cả tim ra ngoài. Nở một nụ cười ngại ngùng, không một động tác thừa, Yuzuha kéo mặt của Takemichi rồi hôn lên má của cậu một cái, tiếng bàn tán xung quanh lập tức xì xào to nhỏ, trong khi Takemichi còn đang ngơ ngác thì Yuzuha đã nhanh chóng mở miệng giới thiệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là bạn trai của em, mong mọi người nể mặt em mà nhẹ nhàng với anh ấy mấy phần. Một lời nói, một hành động này nhất thời đã làm Mitsuya trầm mặc, Draken nhíu mày, còn Miki, đôi mắt lạnh lẽo của hắn thẳng tắp nhìn lên người của Takemichi như thể một người chồng vừa đi bắt gian vợ của mình ngoại tình. Hoàn toàn không mang theo chút ánh sáng nào. Rơi vào tình huống khó xử này lần thứ hai, Takemichi ngước đầu lên nhìn ông trời, cậu tự hỏi rốt cuộc Takemichi này đã làm cái gì sai. Mô Phật nhấn, ép cho Takemichi nào, cách chương.